tự nhiên vô cớ bắt tìm thiếp cho bằng được. Mẹ thiếp thực tâu lên Long Quân, nhưng mà Long Quân không nghe, đẩy mẹ xuống bến Nam chịu đói khát gần chết. Vì thế mới mắc vào tai nạn vừa rồi. Nay tuy đã tai qua nạn khỏi, nhưng tội vẫn chưa được xóa. Nếu chàng yêu thiếp, hãy thay thiếp khẩn cầu với chân quân, may ra thì thoát. Bằng không, thấy khác loài mà ghét bỏ, thì xin trả lại con cho chàng. Thiếp đi. Hầu hạ trốn Long Cung, vị tất, đã không gấp trăm lần ở nhà chàng. Chàng nghe mà rụng rời chân tay, lo rằng không có cách gì gặp chân quân được. Nàng bảo, ngày mai giờ mùi, chân quân thế nào cũng đến. Chàng cứ thấy một vị đạo sĩ, chân đi khập khỉnh, thì chàng quỳ xuống sụp lạy. Nếu đạo sĩ xuống nước thì chàng cũng phải xuống theo. Chân quân vốn thích các văn nhân học sĩ, tất là sẽ rủ lòng thương mà nhận lời. Nói rồi lấy ra một vuông lụa bóng mượt như bụng cá, đoạn bảo chàng, như ngài có hỏi muốn cầu điều gì thì đưa ngay cái này ra, xin ngài viết cho một chữ miễn. Chàng theo lời nàng dặn cố chờ. Quả nhiên có một đạo sĩ khập khỉnh đi tới. Chàng nằm phục xuống lạy, đạo sĩ rảo chân bước gấp, chàng cũng bám gót theo sau. Đạo sĩ ném chiếc gậy xuống nước rồi nhảy vọt theo, đứng trên gậy. Chàng cũng lội xuống nước, leo lên thì không phải là gậy nữa mà là một chiếc thuyền. Chàng lại sụp xuống lạy. Đạo sĩ hỏi, cần gì vậy? Chàng đưa vuông lụa ra xin viết chữ. Đạo sĩ nhìn kỹ nói, đây là vây cá ngựa trắng, anh làm sao mà gặp được? Chàng không dám giấu, bày tỏ đầu đuôi mọi sự. Đạo sĩ cười nói, loại này đặc biệt phong nhã, tên Long Vương giả kia sao dám hoang dâm như vậy? Liền rút ngay chiếc bút lông ra, viết một chữ miễn theo lối chữ Thảo, hình dáng giống như một đạo bùa, rồi quay thuyền lại cho chàng ghé vào bờ. Thoát đã thấy đạo sĩ đạp lên cây gậy, nổi trên nước mà đi, chỉ phút chốc đã biến mất. Chàng trở lại thuyền, nàng mừng lắm, chỉ dặn đừng nói hở ra với bố mẹ. Sau khi trở về nhà được vài ba năm, một lần ông lại chảy thuyền xuống Nam mấy tháng không về. Bình nước hồ đem về dần dần đã cạn hết, mà chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi. Cô gái bỗng lâm bệnh, ngày đêm thở dốc, dặn chồng rằng, nếu thiếp có chết thì chàng đừng chôn, cứ đúng các giờ Mão, Ngọ, Dậu lại ngâm một lần bài thơ Đỗ Phủ Mộng Thi Lý Bạch thì chết rồi thầy cũng không nát. Chờ khi có nước về rồi, rót vào hồn, rồi đóng cửa cởi hết quần áo của thiếp ra, ôm thiếp dầm vào trong nước, hẳn thiếp sẽ sống lại. Thở thoi thóp được mấy ngày, cô gái lịm đi mà chết. Nửa tháng sau, ông mộ trở về, chàng vội vã làm theo lời dặn. Ngâm nước khoảng một giờ thì nàng lại dần dần tỉnh lại. Từ đó, nàng thường có ý muốn trở lại miền Nam. Sau khi ông mộ mất, chàng chiều ý vợ, rời nhà xuống sống ở đất Sở. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Thần Nữ, thư sinh họ Mễ, người đất Mân. Người kể chuyện này quên mất tên tuổi, quận ấp. Tình cờ lên quận uống rượu say, đi giữa phố xá, ngay bên trong một tòa nhà lớn có tiếng sáo, tiếng trống ầm ầm như sấm. Hỏi những người ở gần đấy thì nói là nhà ấy mở tiệc chúc thọ. Thế mà trong sân ngoài ngõ cũng vắng vẻ lắm. Lắng nghe thì thấy tiếng sinh, tiếng hát vang lừng. Đang say, chàng lấy làm thích thú, cũng không hỏi là nhà ai, liền ra ngay đầu phố mua đồ mừng, rồi đưa thiếp vào. Có người thấy chàng mũ áo quê kịch, liền hỏi: "Anh với ông cụ họ hàng như thế nào?" Chàng đáp: "À không, không phải thân thích gì đâu." Người ấy nói: "Nhà này đến ngủ ở đây không rõ quan tước gì, nhưng rất kiêu kỳ. Đã không thân thuộc thì vào làm gì?" Chàng nghe mà mất vui, nhưng đã vào rồi. Chẳng mấy chốc, hai chàng trẻ tuổi ra đón khách, áo quần choáng mắt, dáng điệu phong nhã, vái tạ rồi mời chàng vào. Vào đến nơi thấy một ông già ngồi quay mặt hướng nam, phía đông phía tây bày đầy mâm cỗ. Khách 6-7 người hình như đều là người sang cả. Thấy chàng đến, đứng cả lên làm lễ, ông già cũng chống gậy đứng dậy. Chàng đứng lâu đợi ông cụ mời ngồi, nhưng ông già vẫn không rời bàn. Hai chàng trẻ tuổi đỡ lời nói: "Phụ nhân chúng tôi già yếu, đứng dậy vái tạ rất khó. Anh em tôi xin thay mặt cụ tạ ơn cao hiền hạ cố đến chơi." Chàng khiêm tốn đáp tạ lại. Chủ nhà liền sai đặt thêm một mâm cỗ ở phía trên liền chỗ ông cụ. Một lát, nữ nhạc đạo ở dưới, đằng sau phòng tiệc có bày chiếc bình phong bằng lưu ly để che cho người trong nhà. Trống sáo nổi lên rầm rĩ, làm át hết cả tiếng chuyện trò của khách đến dự tiệc. Tiệc sắp tan, hai chàng trẻ tuổi đứng dậy, mỗi người rót một cốc rượu to mời khách. Cốc đựng được chừng 3 đấu. Chàng thấy ái ngại, nhưng thấy các vị khách khác đều uống nên cũng đành phải uống. Chốc lát trông bốn bên chủ khách đều uống cạn cả, chàng bất đắc dĩ cũng phải cố uống hết. Chàng trẻ tuổi lại rót nữa, chàng thấy mệt quá, đứng lên mà cáo lui. Chàng trẻ tuổi cố nắm vạt áo giữ lại, chàng say quá, ngã xuống đất, chỉ biết có người lấy nước lạnh dưới vào mặt, bàng hoàng tỉnh dậy. Nhìn thì thấy khách khứa đã đi hết, duy chỉ có một chàng trẻ tuổi đỡ đưa ra. Chàng liền chào ra về. Ở quận về, tình cờ đi qua chợ, một người từ trong quán bước ra mời chàng vào uống rượu. Nhìn thì không quen, nhưng cũng cứ theo mà vào. Thấy trên bàn tiệc có người làng là Bão Trang ngồi trước, hỏi người đó thì ra họ Chư làm nghề mài hương trong chợ. Chàng hỏi: "Sao anh lại biết đến nhau?" Người kia đáp: "Người mở tiệc chúc rượu hôm trước, ông có biết là ai không?" Chàng đáp: "Tôi cũng không biết." Người họ Chư nói: "Tôi ra vào nhà ấy nhiều lắm, ông cụ họ Phó, nhưng không rõ quê quán và quan tước ra sao. Lúc tiên sinh vào mừng thọ, tôi đang ở dưới thềm, nên là nhớ được." Chiều tối, bữa rượu tan, Bão Trang về đêm bị chết ở dọc đường. Người bố của Trang không biết họ Chư, cứ tên chàng mà kiện, khám thấy xác Bão Trang có vết thương nặng, cho rằng chàng mưu sát, khép vào tội chết. Chàng bị cùm xích đủ mọi đường. Vì chưa bắt được Chư, chưa có đủ chứng cứ nên việc kiện còn treo đấy. Hơn một năm sau, quan trực chỉ đi tuần tra các nơi, xét biết chàng bị oan mới tha cho ra. Trong nhà ruộng nương của cải đã mất hết mà mũ áo đã bị lột, nhưng vẫn mong có thể lấy lại được, nên lại xách khăn gói lên quận. Trời đã xế chiều, chân đi đã mỏi, liền ngồi nghỉ ở ven đường. Từ xa chàng thấy một chiếc xe nhỏ đi lại, hai cô gái áo xanh đi kèm hai bên. Đã qua chỗ chàng rồi, bỗng bảo xe dừng lại. Không biết người trong xe nói gì, một lát thấy một nàng áo xanh đến hỏi chàng: "Chàng có phải là chàng họ Mễ không ạ?" Chàng giật mình đứng dậy, nói: "Phải." Cô gái hỏi: "Sao lại nghèo túng đến thế ạ?" Chàng kể duyên do, cô gái lại hỏi: "Chàng định đi đâu bây giờ ạ?" Chàng kể việc oan uổng của mình cho cô gái nghe. Cô gái đến bên chiếc xe, nói gì đó, một lát sau lại trở lại, mời chàng đến trước chiếc xe. Trong xe có một bàn tay thon thả thò ra vén màn. Liếc trông thì ra một giai nhân đẹp tuyệt trần. Cô gái trong xe nói với chàng rằng, chàng không may mắc phải cái vạ gió, nghe thấy mà buồn quá. Ngày nay, sinh quan đốc học không phải là nơi mà những người nghèo khó hai bàn tay trắng có thể ra vào được. Bây giờ lại đang ở giữa đường, không biết lấy gì mà dâng lên quan. Nói rồi cô bèn rút một đóa hoa bằng ngọc trai trên mái tóc đưa cho chàng, nói, vật này có thể bán được 100 đồng vàng, xin chàng cầm lấy mà dâng quan ạ. Chàng chắp tay vái tạ, định hỏi cửa nhà ra thế thì xe đi rất nhanh, đã cách xa rồi, nên chàng cũng không biết là ai nữa. Cầm hoa nghĩ ngợi, thấy trên có nạm ngọc trai, biết không phải là vật thường, liền trân trọng cất giấu mà đi. Đến quận đưa đơn vào, bị trên dưới vòi vĩnh hạch sách rất khổ. Giờ hoa ra ngắm, chàng không nỡ bán đi, đành quay về. Về rồi mà không có nhà ở, phải dựa vào anh chị. May được người anh là người hiền, lại trông nom lo liệu cho, nên nghèo mà vẫn không phải bỏ học. Năm sau chàng lên quận thi khoa đồng tử, nhầm đường lạc vào trong núi sâu. Gặp Tiết Thanh Minh, người đi chơi rất đông. Mấy người con gái cưỡi ngựa đi tới, trong đó có một cô gái, chính là người ngồi trong xe năm ngoái. Thấy chàng thì dừng cương lại hỏi đi đâu. Chàng mới nói thật, cô gái kinh ngạc hỏi, khăn áo nho sinh chàng còn chưa lấy lại được sao? Chàng bối rối, rút ở dưới áo đóa hoa ngọc trai ra và nói với nàng, tôi không nỡ dâng vật này lên quan, nên vẫn là đồng tử vậy. Cô gái đỏ bừng mặt, đoạn bảo chàng ngồi đợi ở góc đường, dong ngựa ung dung mà đi. Một lúc lâu, một con hầu cưỡi ngựa đi tới, trao cho chàng một cái gói, nói, nương tử bảo, ngày nay cửa quan đốc học, không có tiền thì không được đâu. Xin tặng chàng 200 đồng bạc để làm vốn tiến thủ. Chàng từ chối, nói, nương tử làm ơn cho tôi đã nhiều, tự nghĩ thì đỗ cũng không khó, nên món tiền lớn này cũng không dám nhận. Chỉ xin được nương tử cho biết họ tên để vẽ một bức hình, đốt hương tưởng bái, thế là đủ rồi. Con hầu không nghe, cứ để tiền lại mà đi. Từ đấy chàng chi dùng đầy đủ, nhưng chung quy vẫn không muốn nhờ vả ai. Sau được đỗ đầu vào trường học của huyện, liền đưa tiền cho anh trai. Và anh trai khéo léo kinh doanh, trong 3 năm cơ nghiệp cũ lấy lại được hết. Gặp lúc quan Tuần Vũ Tỉnh Mân là học trò của ông nội chàng, thường giúp đỡ cho rất nhiều, hai anh em trở nên giàu to. Nhưng chàng vốn là người thanh cao chính trực, tuy thân thuộc với vị quan lớn mà vẫn chưa từng đến ít kiến cầu xin gì. Một hôm có một người khách mặc áo lông cừu cưỡi ngựa đến cổng, cả nhà đều không ai quen biết. Ra xem thì ra là công tử họ Phó. Chàng chắp tay mời vào cùng nhau hàn huyên. Chàng sai bày rượu thiết đãi, khách lý cớ bận từ chối, nhưng cũng không nói đến chuyện ra về. Rồi khi cơm rượu đã bày, công tử bèn đứng dậy xin nói chuyện riêng. Mời vào trong nhà, liền lạy rạp xuống đất. Chàng kinh ngạc hỏi có việc gì, thì công tử buồn bã nói, phụ thân mặc vạ lớn, muốn nhờ quan Tuần một chút, ngoài anh già không ai giúp được việc này. Chàng từ chối nói, ông ta tuy là chỗ quen biết lâu đời, nhưng lấy việc riêng nhờ vả, thì thực từ trước đến nay tôi chưa hề nhờ vả bao giờ. Công tử nằm phục xuống đất kêu khóc thảm thiết. Chàng nghiêm sắc mặt nói, tôi với công tử chẳng qua là quen nhau trong bữa tiệc mà thôi, sao lại cố ép tôi làm việc mất danh tiết như vậy? Nghe chàng nói vậy, công tử cảm thấy rất hổ thẹn, đứng dậy từ biệt rồi đi. Hôm sau nữa, đương ngồi một mình, có một nàng áo xanh đi vào. Chàng nhìn thì chính là người đưa tiền tặng mình ở trong núi ngày trước. Chàng giật mình đứng dậy, người áo xanh nói, chàng quên đóa hoa ngọc trai rồi chăng? Dạ, không mà dám quên. Cô gái lại nói,

Chàng liền tạ ơn rồi trả lại. Qua mấy hôm nữa, công tử lại đến. Chàng sai bày tiệc rượu. Công tử cũng bảo người theo hầu xuống bếp nấu nướng. Hai người cùng nhau uống rượu thả sức, vui như anh em một nhà. Gặp khi có người khách biếu rượu nếp, công tử khen ngon, uống luôn trăm chén. Mặt đã hơi đỏ, bèn nói với chàng. Anh là người chính trực thanh cao. Tôi và em trai tôi đều tiếc rằng không quen nhau sớm. Phụ thân tôi tạ ơn công tử, không lấy gì báo đền được. Muốn cho em gái tôi kết duyên với anh, chỉ sợ anh không bằng lòng. Chàng vừa mừng vừa lo, không biết trả lời thế nào. Công tử họ Phó từ biệt mà về, nói rằng đêm mai, mồng 9 tháng 7, lúc trăng vừa lên, cũng là lúc mà chức nữ xuống trần. Đấy là giờ tốt, chàng sửa soạn phòng hoa. Đêm sau, quả đưa cô gái đến. Mọi cái không khác gì người thường. Sau 3 ngày, cô gái đưa quà tặng anh và chị dâu, cho đến kẻ hầu người hạ lại rất nết na tôn kính chị dâu như mẹ chồng. Mấy năm nàng không sinh nở được nên khuyên chàng lấy vợ lẽ, chàng không nghe. Vừa khi anh đi buôn ở Giang Hoài về mua cho chàng một người thiếp trẻ tuổi. Người thiếp này họ Cố, tên là bác sĩ. Dáng người cũng thanh nhã, vợ chồng đều mừng. Chợt thấy trên mái tóc có cài đóa hoa ngọc trai giống hệt như vật cũ năm trước. Chàng lấy xuống xem thì quả đúng là bông hoa mà nàng đã tặng. Thấy lạ, nàng liền hỏi. Trước đây người thiếp yêu của Quan Tuần Vũ chết. Thị tỳ của bà ta ăn trộm bán ở chợ. Cha thiếp thấy rẻ mua về, thiếp rất thích. Cha thiếp không có con trai, chỉ có một mình thiếp, nên xin gì cũng được. Sau cha thiếp mất, nhà cửa sa sút, thiếp phải sống gửi ở nhà bà họ Cố. Bà Cố là dì của thiếp. Thấy ngọc trai nhiều lần muốn đem bán, thiếp nhảy xuống giếng toàn tự tử, vì thế đến nay mà vẫn còn ạ. Vợ chồng cùng nói, vật 10 năm lại về chủ cũ, chẳng phải là có duyên phận sao? Cô gái bèn lấy ra một đóa hoa ngọc trai khác nói, vật này đã lâu không có đôi rồi ạ. Nhân tặng cả cho người thiếp và tự tay cài lên mái tóc cho. Người thiếp lui xuống hỏi ra thế cô gái rất kỹ. Người nhà đều không dám nói. Nàng nói vụng với chàng rằng, thiếp trông nương nữ không phải là người trần. Ở khoảng mắt và lông mày có thần khí. Hôm qua lúc cài hoa, thiếp được nhìn gần, thấy vẻ đẹp từ bên trong da thịt toát ra, không phải là như người thường đâu. Chàng cười, nàng lại nói, xin chàng đừng nói gì, để thiếp thử xem. Nếu là thần thì mình muốn gì cứ ở chỗ vắng người đốt hương cầu khấn là nương tử khắc biết ạ. Cô gái vốn có đôi tất thêu rất đẹp, bác sĩ vẫn thích mà chưa dám nói. Ngày lúc ấy bèn vào buồng thắp hương cầu khấn. Cô gái dậy sớm bỗng mở hòm lấy ra đôi tất, sai con hầu đem cho bác sĩ. Chàng thấy thế bật cười, cô gái hỏi cớ sao mới nói thật. Con bé tinh danh thật đấy. Nhân thấy bác sĩ thông minh càng yêu thương. Mà bác sĩ cũng cung kính, cứ mở sáng là tắm gội để lên hầu. Về sau bác sĩ sinh được 2 người con trai, 2 người cùng nhau nuôi dạy. Chàng đã 80 tuổi mà diện mạo cô gái vẫn như người chưa lấy chồng. Chàng mắc bệnh, cô gái thuê thợ đóng cỗ quan tài rộng, to gấp đôi cỗ thường. Chàng mất, cô không khóc. Các con vừa đi ra chỗ khác thì cô đã tự nằm vào quan tài mà chết theo chồng. Vì vậy cũng chôn chung, đến nay vẫn truyền tụng là ngôi mộ quan tài to.